Chương 1936, Táo bạo dược vương tiểu cửu, 2. Bọn chúng, chỉ tự nhiên là thực quỷ. Nhưng thực quỷ là không có thần trí, không có linh hồn, không vào luân hồi không phải sinh sự tử chi vật, cùng trên đời này hết thể QNZ không có liên hệ, duy nhất tồn tại chính là đối huyết nhục tham nghiệm. Bọn chúng làm sao lại sinh ra loại này muốn tập thể tiến về một cái phương hướng suy nghĩ đâu, ý nghĩ như vậy rất hoang đường, nhưng ảnh mị chính là cảm thấy như vậy. Nhìn xem ảnh mị chỉ phương hướng, Đế Minh Quyết hơi nhíu mắt. Nơi đó là cực vực đông nam phương hướng. Ở nơi đó, có ngang qua toàn bộ U Minh vực sông Vong Xuyên. QNZ có cùng sông Vong Xuyên giao tiếp ma tộc nghỉ lại chi địa, vạn dặm tiềm nguyên. Như vậy những này thực quỷ muốn tiến về, đến cùng là nơi nào đâu? Ngô đột nhiên, ngã nguyệt bộ bên trong có nhân phát ra thống khổ gào thét. Sắc mặt xanh trắng ngã trên mặt đất, thể nội tiên lực không ngừng tan rã, trong miệng thốt ra bờ mép. Hoàng bét, là thực độc phát tác hàn dạ một tay lấy thuộc hạ đỡ dậy, tại trong miệng hắn nhét vào thiên linh giải độc đan. Nhưng người này trên đùi bị thực quỷ xé đi một khối thịt lớn, bên trong thực độc thực sự quá sâu. Thiên linh giải độc đan đã mất đi hiệu quả. Dược vương đại nhân làm sao còn chưa tới? Hàn dạ vội la lên, lão nhân gia ông ta chẳng lẽ lại đùa nghịch tính tình, không chịu tới a? Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái lạnh lùng thanh âm thanh thúy dễ nghe liền chuyển tới. Đế Minh Quyết, ngươi chính là như thế quản lý thủ hạ của ngươi, bỏ mặc bọn hắn ở sau lưng tùy ý chửi bới. Lao phu nghe được thanh âm này, Hàn dạ dùng mình một cái, quay người nhìn lại. Quả nhiên thấy một người mặc áo đo, môi hồng răng trắng, bề ngoài thanh tú thiếu đất năm đạp không mà tới. Chỉ gặp hắn nhìn bề ngoài bất quá 15-16 tuổi, mà lại gương mặt tròn trịa bên trên, mọc ra một đôi mắt hạnh, bờ môi giống như là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cả người đều lộ ra đáng yêu khí tức. Mặc dù ăn mặc xem xét chính là nam tử, nhưng kia dung mạo, chợt nhìn thật đúng là giống như là một cái trắng nón nà đáng yêu tiểu cô nương. Ngã nguyệt bộ nhân ngày thường tự do tùy ý đã quen. Lúc này gặp đến máu tanh trên chiến trường xuất hiện như thế một cái như nam như nữ, mềm manh lại đáng yêu tiểu hài, từng cái con mắt cũng nhịn không được dính tại trên người hắn. Còn có nhân gặp hắn chân đạp tại thực quỷ biến thành màu đo bột phấn bên trên, nhịn không được lớn tiếng nhắc nhở, tiểu cô nương coi chừng, kia thực quỷ biến thành huy hệ tờ di cờ hờ sẽ nuốt nhân tiên. Người này lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một cỗ kình phong đánh tới. Sau đó, một cái âm trầm thanh âm vang ở tất cả mọi người bên tai, ngươi kêu người nào? Tiểu cô nương thiếu niên cái kia khả ái trên mặt tròn hiện ra một cái dữ tợn khát máu cười, Đế Minh Quyết, ngươi những này thủ hạ thật không có mắt, đã những này con mắt đều vô dụng, không bằng ta cho hết độc mù. Dược vương đại nhân chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Hàn dạ lộn nhào xông lại, lấy lòng cười nói, đây không phải dược vương đại nhân ngài thâm cư không ra ngoài, tất cả mọi người không biết lão nhân ra ngài sao nghe được hàn dạ, ở đây ngã nguyệt bộ cùng huyền bộ bộ hạ đều cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này dáng dấp cùng tranh tết bút bê mềm manh xinh đẹp thiếu niên, thế mà chính là cực vực dược vương điện điện chủ Hàn Sơ Cửu. Cũng là bây giờ toàn bộ tu tiên đại lục, một cái duy nhất thánh tổ cấp luyện đan sư truyền luôn cái này dược vương Hàn Sơ Cửu thâm cư không ra ngoài, cực kỳ hiếm thấy nhân. Lao thiên, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân. Đường đường dược vương, mà lại nghe nói vẫn là sống hơn ngàn năm lao yêu quái, thế mà trưởng thành bộ này nam sinh nữ tướng thiếu niên bộ dáng. Nếu là bọn hắn QNZ không nguyện ý xuất hiện trước mặt người khác, Đế Minh Quyết thản nhiên nói, dựa vương, trước thay bọn hắn giải độc. Thấu chương xong.